Phát sóng an tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 217. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. À, Juanito cũng đang ở trên tần số này. Mr. Lee có thể liên lạc với hắn luôn để nói chuyện. Như thế thì tốt quá, tôi gọi liền. Juanito, Trung Quý có nghe tôi không? À, tôi đây, Mr. Lee. Tình hình ở bên dinh tổng thống như thế nào rồi? Khoan nói chuyện tình hình bên tôi đã. Vì tình hình bên tôi không còn gì để lo nữa. Tôi muốn biết tình hình của ông hiện tại như thế nào. À, theo lời Mr. Lee, chúng tôi kéo quân về đây với mục đích là để giúp Trung tướng Beckett, nhưng đoàn xe đầu của tôi bị phục kích khi còn cách vòng đai phòng thủ của Bạch Cung chừng hai con đường. Thiệt là hải thì hai chiếc xe cam nhông bị bắn cháy, một chiếc trắc gắn đại liên 50 bị chúng nó bắt sống. À, bắt sống? Phải, chúng nó xông lên xe cắt cổ hai thằng xạ thủ đại liên và thằng tài xế rồi lấy xe luôn. May mà chúng tôi rút kịp, chứ không thì cũng chết rồi. Tôi nhăn mặt lại. Trong cuộc đời người ta, nhiều khi mình chỉ cần nghe một câu nói thì mình có thể biết được những hoàn cảnh hay sự việc xảy ra. Nhiều khi tìm hiểu cả đời không có được. Trường hợp này là một, đó là câu nói "may mà chúng tôi rút ra kịp" của Juanito. Trời hỡi, tại sao lại may? Tại sao một chiếc xe của lính mình bị chúng nó nhảy lên cắt cổ, đã không gửi người tới cứu chúng nó, lại rút lui mà còn khoe là đã rút lui kịp thời, và lại khen may, thật hệt ý kiến. Nhưng bây giờ không phải là lúc để phê bình. Tôi hỏi, bây giờ Trung Quý phải tính giải quyết tình hình như thế nào? À, chúng tôi đã bố trí lại lực lượng. Bố trí lại lực lượng để làm gì? À, để phòng thủ. Phòng thủ cái gì? À, phòng thủ chúng tôi. Nếu chúng nó muốn tấn công tôi lần này thì chúng nó sẽ bị trị di chốc dễ. Tôi không biết nên phải phì cười hay bật khóc trong trường hợp này. Tôi muốn nói thẳng vào mặt tên chỉ huy đáng thương này rằng nếu Trung Quý muốn phòng thủ để bảo vệ an toàn cho lực lượng của mình thì tốt nhất nên nằm ở nhà ngủ thì không ai đụng đến mình được. Nhưng tôi biết là tôi không có dạy gì mà nói như vậy. Trong đời có nhiều khi chỉ vì một câu nói mà vợ mất chồng, cha mất con, người mất của vân vân. Tôi nghĩ Trung tướng Beckett cũng có một tâm trạng giống như tôi trong trường hợp này, nhưng ông ta không nói ra, tôi nói vào máy vô tuyến. Tình hình của Trung Quý đã nguy ngập như thế, nhưng tình hình ở Bạch Cung và ông Tổng thống Miranda còn nguy ngập gấp mấy lần. Thật đáng buồn thay, bây giờ tôi đề nghị với Trung Quý như thế này. Tại sao Trung Quý không mở một cuộc tấn công vào sau lưng bọn biệt kích để giải tỏa bớt áp lực cho Trung tướng Beckett? Lực lượng của chúng nó, theo chỗ tôi biết, chỉ có hai đại đội. Lực lượng của Trung Quý có tới hơn một đại đội, lại có thêm một chiếc xe trắc có gắn đại liên 50. Trung Quý nghĩ thế nào? Rất có thể tôi sẽ đem chiếc trực thăng võ trang của tôi đến đó để yểm trợ cho Trung Quý. Đường dây im lặng một chút, cả tôi lẫn vua Trung tướng Beckett đều giữ im lặng vô tuyến, chờ đợi câu trả lời quan trọng của Juanito. Chiếc trực thăng tôi đang lái bây giờ đã bay vào trong khuôn viên dinh tổng thống phía sau hàng rào. Tôi quan sát một vòng và nhìn thấy mọi việc xảy ra vẫn bình thường. Lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bây giờ không còn đi đứng lè phè như lúc nãy nữa, mà có vẻ nghiêm trọng vô cùng. Hình như bây giờ ai cũng nhận ra được sự nguy hiểm. Tôi nhìn thấy nhiều chiếc xe chạy tới chạy lui rất là nhộn nhịp, làm như biệt kích của Pablo đã lọt vào trong dinh rồi. Thì ra tổ tiên ta đã nói, có tiền mua tiền cũng được, không phải là nói quá lời. Tôi chuẩn bị đáp thì nghe Juanito lên máy, giọng có vẻ hơi miễn cưỡng. À, tôi đồng ý với Mr. Lee. Mr. Lee nói đúng, tôi sẽ ra lệnh cho một trung đội tiến ra đánh vào bọn biệt kích. Cái chữ ra lệnh là hai chữ đáng ghét nhất trong quân đội. Ra lệnh, nhớ chúng nó không tuân lệnh thì sao nhỉ? Tôi nghĩ đến nhưng lại hỏi. Tại sao chỉ có một trung đội? Tôi đề nghị Trung Quý cho tấn công hai nơi, mỗi nơi một trung đội. À, tôi rất muốn, nhưng tôi chỉ kiếm được một trung đội chịu đánh giặc. Còn những người còn lại không phải là dân chiến đấu chuyên nghiệp. Mr. Lee biết tôi ở trong một tình trạng rất là khó nói. Lính tôi nó rất ù lì. Đến lúc đó thì tôi cảm ơn trời vì thằng Garcia đã quay về, chứ không đi thẳng để lọt vào ổ phục kích của Juanito. Người ngộm lính tráng như thế thì tôi không biết họ có đủ khả năng để bắn cháy một chiếc xe không, nói gì đến gần chục chiếc. Chẳng những thế, thằng Garcia sẽ quay lại phản công và giết chết chúng nó không còn một mạng. Tôi hạ càng trực thăng xuống bãi đáp gần trạm tiếp liệu. Tôi không tắt máy, chỉ giảm ga xăng rồi nói với ông Bob qua tần số nội bộ của phi cơ. Ông cho chúng nó đổ xăng và tiếp tế đạn dược cho đầy đủ, xong là mình cất cánh lên trở lại liền. Tôi còn đang bận nói chuyện với trung tướng Beckett ở Bạch Cung, nhưng lát nữa mình sẽ có một màn bắn giết tưng bừng nữa. Ông Bob nghe nói thế thì cười lên sằng sặc. Quan hô mày, thằng Việt Nam tị nạn giỏi nhất thế giới. Tôi không có thời giờ để trả lời cho ông Bob vì tôi vừa nghĩ ra một chuyện khá quan trọng, một chuyện có thể làm thay đổi cục diện của tình hình này. Tôi bật sang tần số của Beckett và nói tiếp cho Beckett và Juanito nghe chung. Tôi có một đề nghị này cho lính của Trung Quý, rất tốt. Nếu ai chịu gia nhập toán xung phong đánh vào sau lưng của tụi biệt kích để giải tỏa áp lực cho trung tướng Beckett thì mỗi người sẽ được $1,000 tiền lập tức. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây là số tiền $1,000 là một số tiền rất lớn hồi đó ngay cả đối với người Mỹ. Một chiếc xe hơi Ford hiệu Thunderbird mới tin giá chỉ có $5,000, lương của một người lính Colombia hồi đó một tháng chỉ có $25. Bây giờ tôi bỗng dưng đề nghị như thế thì Juanito không khỏi giật mình, hắn nói một câu không suy nghĩ. À, Mr. Lee không có đùa đấy chứ. Không, đổ xăng xong là tôi đem tiền tới liền và tùy theo tình hình đòi hỏi. Tôi sẽ sử dụng chiếc trực thăng võ trang xem thử có giúp ích gì được cho trung tướng Beckett hay không, hay là trung úy hay không. Nhưng dù dùng chiếc trực thăng trong chuyện gì, điều quan trọng ở đây là trung úy phải báo tin này cho lính tráng biết và thành lập gấp cho tôi hai trung đội tình nguyện. Tôi nhắc lại là tôi chỉ muốn sử dụng những người tình nguyện mà thôi. À, tôi lặp lại, Mr. Lee, ai nói tình nguyện thì sẽ được $1,000 tiền mặt và Mr. Lee sẽ đáp trực thăng đem tiền tới cho họ liền. À, đưa tiền trước. Đúng thế. Những người khác mỗi người sẽ được $200 tiền thưởng nếu họ chịu hăng hái nghe lời trung úy. Và trong tương lai, nếu cần có những người tình nguyện, họ sẽ được thêm $1,000 nữa. Juanito hỏi lại một câu mà tôi không nghĩ đến. Còn tôi thì sao? À, chuyện quan trọng như thế mà tôi quên mất. Tôi nói, Juanito, ông phải biết rằng ông là người chỉ huy, và người chỉ huy thì phải được nhiều hơn là lính. Ông biết tình hình bây giờ rất là kẹt cho trung tướng Beckett. Nếu ông tổ chức được một đạo quân phá thủng nổi phòng tuyến của bọn biệt kích để vào bắt tay với Beckett, tôi sẽ thưởng cho ông $5,000. Juanito thở ra một cái lặp lại giọng run run. $5,000? Đúng thế. Tôi đề nghị thế này. Ông phải ráng tìm cách sử dụng cây đại liên 50 còn lại của mình. Ông phải làm sao lái chiếc xe trắc nổ vào chúng nó, đục một cái lỗ giữa chúng nó rồi cho lính cài vào, cài ở giữa chúng nó. Tự nhiên trung tướng Beckett chen vào bằng một câu hỏi. Ý kiến của Mr. Lee rất hay. Nhưng còn những người nào nhận tiền mà bị hy sinh và những người không nhận tiền thưởng mà vẫn bị hy sinh thì có được thưởng gì không? Mr. Lee xin cho biết. Ý kiến của anh hùng Điện Biên Phủ luôn luôn là ý kiến hay, tôi nói liền. Ai chịu tình nguyện thì ngoài $1,000 tiền thưởng, còn thân nhân họ sẽ được lãnh thêm $5,000 tiền tử nếu họ hy sinh trên chiến trường. Ai không tình nguyện, nếu bị tử thương thì chính phủ Colombia sẽ trả tiền tử cho họ, theo chỗ tôi biết là $200. Beckett tiếp liền. Với $6,000 trong túi, một gia đình Colombia có thể mua được một căn nhà, mở một cái tiệm nhỏ và sinh sống thoải mái. Phần thưởng của Mr. Lee thật là một phần thưởng hay, nhưng cho phép tôi hỏi, tiền đó là tiền ở đâu thế Mr. Lee? Ê, tiền của tham nhũng. Tham nhũng? Phải, Colombia xuất cảng ra ngoại quốc một năm hàng tỷ đô la bạch phiến, trong khi quân dân Việt Colombia lãnh lương mỗi tháng chỉ có $25. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lấy tiền của tham nhũng phân phát trở lại cho quân đội Colombia. Tôi hứa sau khi vụ chiến thắng cộng sản thì quân đội Colombia sẽ được tái tổ chức và lính và dân Colombia sẽ có một đời sống khác hơn bây giờ. Tôi nói đến đó thì người lính không quân đã gõ gõ vào cái kính trước làm dấu là tàu bay đã được chuẩn bị xong. Tôi gật đầu và nói với ông Bob qua tần số nội bộ. Ông mở máy liên lạc với Alberto. Tôi cần ít nhất là một vài trăm ngàn tiền mặt liền bây giờ để phát cho lính. Cần gì phải nói với Alberto. Tủ sắt đã mở, mình cứ xách một vali vào đó mà lấy. Mày đáp thả tao xuống trước mặt dinh tổng thống. Tao chạy vào rồi chạy ra là có một túi sách đầy bạc $100. Tiền bạch phiến mà. Tôi gật đầu tăng ga, nhấc bổng chiếc trực thăng lên. Tôi lại đổi tần số và nói với Juanito. Bây giờ thì trung úy biết tôi muốn gì rồi. Tôi muốn trung úy tổ chức gấp một lực lượng phản công. Tôi quên nói cho quý vị biết về tình hình của tôi ở dinh tổng thống. Tôi nói tới đó thì nhẹ nhàng đáp chiếc trực thăng xuống trước cửa dinh tổng thống. Càng trực thăng vừa chạm đất thì ông Bob đã phóng xuống ngay, chạy như bay vào trong dinh. Không nói với tôi một lời, tôi bấm máy nói tiếp. Tôi có một tin mừng muốn chia sẻ với cả hai người. Tôi đã tiêu diệt gọn hơn một đại đội của thằng Garcia ở ngoài dinh tổng thống. Đúng hơn, toàn thể lực lượng của thằng Garcia ở phủ tổng thống đã bị tiêu diệt. Beget hỏi trước giọng hơi ngạc nhiên. À, bằng cách nào? Trước hết, tôi dụ được chúng nó ra ngoài. Sau đó tôi sử dụng trực thăng võ trang. Garcia đang trên đường về đây thì bị tôi phục kích từ trên không. Tôi dồn chúng nó vào một con đường rồi chặn đầu chặn đuôi. Và cuối cùng dùng rocket và đại liên tiêu diệt chúng nó. Mọi chuyện xảy ra trước sau không tới 3 phút đồng hồ. Chẳng có gì lạ cả. Beget buông một lời thán phục. Phải, rất tốt. Nhưng bây giờ tôi sợ rằng tôi phải rời máy. Ngay phía trước mặt tôi bắt đầu có biến chuyển. Nói xong là Beget cúp máy. Tôi nói với Juanito. Trung úy Juanito, chắc ông biết tình hình đã thay đổi rất nhiều. Tôi đề nghị ông bây giờ tổ chức gấp cho tôi một lực lượng phản công như đã nói. Và tôi cũng có thêm một tin mừng cho ông. Ông sẽ được trực thăng võ trang của tôi yểm trợ. Tôi tính lái trực thăng đi kiếm thằng Pablo, nhưng bây giờ tôi đổi ý kiến. Tôi sẽ cất cánh lên và đáp ở đó trong vòng 10 phút nữa với tiền đô la. Khi tôi đến đó, chúng mình sẽ tấn công. Trong vòng 10 phút, ông tổ chức được lực lượng phản công không? Juanito hoan hỉ nói. À, với số tiền mà Mr. Lee hứa thì nói gì tới 10 phút. Tôi chỉ cần 30 giây đồng hồ là có thể tổ chức được một lực lượng lớn gấp 2 lần lực lượng mà Mr. Lee muốn. À, tốt, nếu thế thì cho thi hành lệnh liền đi. Phải để ý sử dụng chức trách có đại liên. À, khoan cúp máy đã, tôi có thêm một đề nghị khác. Đề nghị gì? À, khi Mr. Lee tới đây, tôi sẽ để Mr. Lee chỉ huy họ. Tôi mắc lái trực thăng yểm trợ, không thể chỉ huy được. À, được chứ, Mr. Lee, ở trên trời vừa bắn vừa ra lệnh cho chúng nó, tôi ở dưới đất sẽ kiểm soát và thi hành. Chương 51. Một lúc sau, ông Bob chạy ra với một cái sắc maran mập thù lù. Ông phóng lên tàu bay. Tôi vặn hết ga nhấc bổng chiếc trực thăng lên rồi chúi mũi chiếc phi cơ bay về phía Bạch Cung. Tôi gọi máy cho Alberto. Alberto lên máy nói. Bây giờ tôi bay trở về Bạch Cung nhưng tôi vẫn ở tần số này. Có gì đại tá cứ liên lạc với tôi. Ai, nếu Mr. Lee gặp Tổng thống Miranda xin nói giùm cho tôi một tiếng. Đại tá đừng có lo chuyện đó. Cứu được Miranda chuyến này thì công đầu là do bởi đại tá. Chuyện xui đã biến thành một chuyện hên cho đại tá. Tôi nghĩ đại tá nên đi kiếm sao để chuẩn bị đi. Thế nào Tổng thống Miranda cũng gắn sao cho đại tá đó. Cảm ơn Mr. Lee. Nếu được thế thì không có gì bằng. Đại tá cứ giữ gìn Tổng thống cho kỹ. Thằng Garcia dù còn sống nhưng nó không còn lính trong tay thì cũng không đáng sợ nữa. Nhưng đại tá phải cẩn thận. Chúng nó đã lâm vào đường cùng rồi, có thể trở nên liều lĩnh đó. Tôi sẽ giữ vững dinh Tổng thống được. Chào Mr. Lee. Tôi sang tần số nội bộ hỏi ông Bob. Ông lấy được bao nhiêu tiền? Câu trả lời của ông Bob pha lẫn tiếng cười. Cỡ chừng vài triệu đô la. Sao lấy nhiều thế? Mẹ, mỗi lần chạy vào là mệt xác quá. Không lấy nhiều thì cũng uổng. Mày phải biết là tao lấy như thế là mới chỉ có 1/10 số tiền trong cái tủ sắt. Tao còn nhìn thấy mấy cái tủ sắt to lớn hơn nữa kìa. Chắc lúc nãy ông có nghe chuyện tôi hứa với lính của Juanito mỗi người 1.000 đô. Phải, thằng nào chết thì được thưởng 5.000. Tốt, lát nữa ông sẽ là làm người phát lương cho chúng. Nếu được, ông bó sẵn cho tôi chừng 100 bó, mỗi bó 1.000 đô. Coi như xong, tiền nó đã gói sẵn một bó 1.000 đô rồi. Lát nữa đáp trực thăng xuống, ông đi theo tôi phát lương cho lính. Coi như xong. Tôi sang tần số của Beget nhưng không gặp được ông ta. Người lính truyền tin cho biết trung tướng Beget đang ở tuyến đầu chỉ huy lính. Tôi nói với người lính. Anh nói với trung tướng là tôi lái chiếc trực thăng võ trang tới yểm trợ cho trung tướng. Tôi hỏi Juanito, lúc ấy tôi vẫn đang theo dõi trên tần số. Ê, trung quý có đó không? Giọng Juanito vô cùng hấn hở và mừng rỡ. À, có đây, tôi vừa tiễn được 60 người lính tình nguyện. Đúng hơn, nếu muốn thì tôi có thể tiễn hết tất cả mọi người. Ai cũng hâm hở. Có điều. Điều gì? Họ nói thì ngon lắm, nhưng không biết trong lòng họ có được như thế không. Hey, cứ ráng tin tưởng người ta đi. À, họ còn nói là họ muốn tiền trước. Ây, ông nói với họ cứ yên chí, tôi đang trên đường tới đây và sẽ đáp xuống trong vòng 10 phút nữa. Ông đã chia cho họ làm 2 trung đội chưa? À, đã. Mỗi trung đội được chỉ huy bởi một thượng sĩ có kinh nghiệm chiến trường. Ngay lúc ấy, có tiếng gọi của trung tướng Beget trong máy. À, Mr. Lee, đây Beget. Tôi nghe đây trung tướng. Tình hình của tôi có vẻ hơi nguy ngập. Beget ngừng ở đó, la lớn với một người nào đó. Ê, rút, đem cây M72 vào đây ở chỗ này. À, nhìn thấy nó là bắn liền. Tôi nói tiếp với ông. Ê, chúng nó đang sử dụng chiếc xe truck có gắn đại liên vừa cúp được của thằng Juanito á, đi qua đi lại á, như chỗ không người, áp lực rất nặng, 16 người lính chết rồi. Tôi á, có khoảng chỉ 20 người, một nửa lính của tôi á, đã bị thương vong. Nói tới đó tôi nghe được một tiếng nổ chắc chúa trong máy bê gạch ngừng một chút rồi cất giọng chán chường. Ê, lính mới vừa bắn quả M72 cuối cùng của tôi, kết quả trật lắc. Chúng nó đã đục thủng phòng tuyến cuối cùng. Lời nói của bê gạch nghe như sét đánh bên tai, tôi liền tống hết ga xăng cho chiếc trực thăng. Đồng hồ tốc độ chỉ tới 350 knot. 130 knot tức khoảng 160 dặm một giờ, chiếc trực thăng phóng như bay vượt qua số... Phố xá vắng lặng, không còn một chút đèn đuốc, tôi bấm máy. Juanito, ông vẫn còn trên tần số. À, phải. Ông cho một trung đội tấn công gấp theo lời chỉ dẫn của trung tướng Baggett vào phía sau lưng bọn biệt kích, tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa. Baggett nói vào máy với Juanito. À, trung quý thấy chiếc xe bus đang đậu ở cuối con đường không? À, thấy. Trung quý cho một trung đội đánh vào chỗ đó, đánh liền đi. À, tôi sẽ ra lệnh cho chúng nó ngay. Tôi bấm máy hỏi Baggett. Trung tướng còn giữ được cỡ bao lâu nữa? À, không biết tình hình này, chắc tôi phải kéo quân về rút vào trong cố thủ bên trong hàng rào biệt thự. Không, đúng hơn là tôi cho rút bây giờ. Trung tướng chờ một chút được không? Tôi đang trên đường bay tới, chỉ cần 5 phút nữa là có mặt hơn nữa. Juanito đang cho lính đánh vào từ phía sau. Ngay lúc ấy, Juanito lên máy. À, trung tướng còn ở đầu máy. Còn đây, tôi chưa nghe tiếng súng của quý vị. À, tôi có chút trở ngại. À, chuyện gì? Trình với trung tướng, Mr. Lee, lính của chúng tôi không có chịu tiếng. Baggett thở dài ra một cái nhưng không nói gì. Tôi quát lên trong máy. Tại sao? Ê, chúng nó nói, no money, no fighting. Juanito ngừng ở đó nhưng không dám nói thêm. Một lúc sau hắn tiếp. Mr. Lee thông cảm. Hồi nãy giờ tôi hứa với họ, ai cũng tưởng Mr. Lee sẽ đem tiền xuống trước. Chúng nó muốn nhìn thấy tiền trước đã. Nếu có tiền rồi chúng nó sẽ sống chết cho tổ quốc liền. Tôi muốn buông ra một câu chữ thề nhưng không biết là không nên. Là một người đến từ một quốc gia nhược tiểu, tôi hiểu giá trị của đồng tiền, đúng hơn đồng đô la. Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, tôi hay ghé một cái tiệm nhảy đầm để uống bia. Tiệm này các phi công Việt Nam hay lui tới. Mỗi lần nhìn thấy một phi công Mỹ ăn xài, tôi thấy có cái gì buồn buồn trong mình. Mình cũng là phi công như họ, cũng lái một thứ máy bay, nhưng lương lậu tháng nào cũng chỉ để đủ ăn cơm cầm hơi. Còn phải tùy thuộc vào sự cấp dưỡng của gia đình. Trong khi đó, họ ăn xài vung vít thừa tiền dư bạc. Cho nên mới đầu nghe Juanito nói như thế thì tôi cũng bực. Nhưng nghĩ kể lại một chút thì tôi thấy thông cảm. Tôi mới nói, được. Nhưng tôi sợ sau khi đáp xuống rồi thì mọi chuyện đã quá trễ. Tôi đang trên đường tới đây. Trung tướng Baggett chen vào. À, thôi được Mr. Lee, để tôi gọi lính về và chúng tôi sẽ rút vào phía trong khu vực biệt thự để cầm cự với chúng nó. Nhưng nếu Mr. Lee làm thế nào để tiêu diệt chiếc xe truck có gắn đại liên thì đỡ khổ cho chúng tôi lắm. Quả lực của cây 50 mạnh quá, nó có thể đục thủng bức tường của biệt thự. Juanito, bạn có nghe không? Bây giờ thì thế này, tôi sẽ bay tới và tìm cách phá hủy chiếc xe truck rồi tôi sẽ đáp xuống phía sau phòng tuyến của các bạn. Ngay lúc ấy tôi nghe được nhiều tiếng nổ trong máy. Juanito hốt hoảng báo cáo. Mr. Lee, chúng nó tấn công tôi, chúng nó tấn công tôi. Tôi cho lính rút về để bảo toàn lực lượng. Nghe như thế thì tôi không khỏi ngạc nhiên lắm. Một khi bọn biệt kích mà biết sự thật có mặt của bọn Juanito thì chắc chắn họ phải phản công. Tôi bấm máy trả lời Juanito. Ê, cái lực của chiến tranh là như thế. Mình không tấn công nó trước thì trước sau gì nó cũng tấn công mình. Nhưng trung quý ráng cầm cự đi, tôi sẽ sắp sửa tới rồi đó. Tôi đã rút lui rồi. Mẹ đánh giặc cái kiểu gì mà kỳ như thế nhỉ? Tại sao hãy bị tấn công là rút lui? Tôi tính bấm máy hỏi thêm thì tình hình của Juanito ở dưới, nhưng trung tướng Baggett đã la lên trong máy. Mr. Lee, con cái tôi bị kẹt ở phía bên kia không rút về được. Tôi sẽ ở lại đây với chúng nó. Đúng là khẩu khí của một anh hùng Điện Biên. Tôi nói, tôi gần tới rồi à đấy trung tướng. Giọng Baggett bỗng trở nên phấn khởi trong máy. Ai, tôi nghe được tiếng trực thăng của Mr. Lee rồi. Tốt, tôi đã nhận ra tình hình. Hình dáng quen thuộc của biệt thự. Trung tướng, cho tôi một dấu hiệu được không? À, tôi sẽ bắn lên trời 3 loạt đạn để làm dấu chỗ của tôi. Sau đó tôi sẽ bắn thêm 1 loạt đạn nữa về hướng chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Lúc ấy tôi đã thấy tòa bạch cung Columbia mờ mờ phía trước. Đạn lửa xẹt qua xẹt lại liên hồi. Tôi hạ thấp phi cơ xuống tiến sâu vào một chút nữa rồi nói. Ý kiến hay, tôi đếm tới 3, trung tướng cho bắn liền đi. 1, 2, 3. Tôi vừa dứt lời thì một tràng đạn lửa phía trước mặt tôi bay lên, tràng đạn ngừng lại rồi nổ lên một tràng khác nữa. Tôi ghi nhận vị trí của Baggett và ốc mình. Trung tướng Baggett tiếp. Mr. Lee thấy những gì muốn thấy? Yes sir. Chúng tôi nằm ngay ở phía bên ngoài hàng rào. Nếu Mr. Lee để ý, sẽ thấy hai con đường gặp nhau thành một chữ T. Tôi thấy, hai bên hông chữ T là cái công viên để thế trống trải. Đúng thế. Bên phải của chữ T là vị trí con cái tôi. Cách tôi chừng 100 thước là chỗ chiếc xe trắc có gắn đại liên. Và ở bên trái chữ T, tôi còn có một mớ 3-4 người lính đang bị kẹt. Tôi sẽ chỉ huy lính đánh sang phía bên kia chữ T để đem họ về. Bây giờ, tôi sẽ nổ một tràng đạn lửa về hướng chiếc xe trắc đang bị kẹt. Mr. Lee, chuẩn bị. Tôi để ý quan sát và nhìn thấy một tràng đạn lửa ngay. Nó nằm ở lưng chừng chữ T như trung tướng B gạt nói tôi bấm máy. Ê, tôi nhìn thấy rồi và đang xà xuống thấp để vào mục tiêu đây. Tôi đề nghị trung tướng cho gom góp lính lại. Đạn đại liên 6 nòng và rocket chống xe tăng sẽ nổ khủng khiếp lắm. Nhận rõ. Tôi mở máy nói với ông Bob. Tôi sẽ xuống thấp và bắn chiếc xe trắc trước. Bắn xong, tôi sẽ xoay ngang chiếc trực thăng. Ông dùng minigun làm cỏ hết chúng nó cho tôi. Coi như xong. Tao sẽ bắn được... Tao không biết ta sẽ bắn được bao nhiêu, nhưng sẽ nổ càng nhiều càng tốt. Ok, tụi mình nhập cuộc đây. Tôi cắt ga hạ tàu xuống thêm một chút nữa và nhìn thấy chiếc xe trắc có gắn đại liên ngay. Nó đậu sát vào một cái hàng rào, lại trốn ở phía sau một gốc cây, dùng gốc cây để chắn đạn. Họng đại liên 50 xuất hiện ở bên cạnh thân cây, thỉnh thoảng khạc ra vài cục lửa đỏ. Mẹ, dân được huấn luyện về du kích đánh giặc có khác. Nó đậu như thế này hèn gì lính có bê ghẹt bắn mấy trái M72 mà không trúng nó được. Muốn bắn nó tôi phải xuất hiện từ phía sau, tôi quyết định như thế. Tôi mở nút rocket, quẹo tàu sang vòng thật gắt và cắt ga rất ngay phía sau lưng nó. Tưởng cũng cần phải nói thêm ở đây, từ lúc tôi xuất hiện cho đến nay, bây giờ tôi rớt tàu bay xuống khoảng thời gian đó không tới nửa phút đồng hồ. Chúng nó chỉ vừa nghe tiếng động cơ trực thăng và chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã xuất hiện. Mãi cho đến khi chiếc trực thăng của tôi rớt lưng chừng trên mặt đường thì hình như bọn biệt kích mới bắt đầu nhìn ra sự xuất hiện của tôi. Đúng như tôi nghĩ, họng đại liên trên chiếc xe trắc liền quay ngược trở lại. Nhưng làm sao nó nhanh bằng ông phi công Việt Nam được? Chiếc xe trắc lúc ấy đã lọt vào họng tâm của tôi. Tôi bóp cò nổ liền để bắn quả rocket. Một tiếng xoẹt kêu to lên như trời đánh vang lên. Một vệt sáng từ chiếc trực thăng thổi bay ra, đâm thẳng vào chiếc xe trắc. Và ngay sau đó thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiếc xe trắc nổ bùng lên thành một cục lửa đỏ. Dưới ánh sáng tóe lửa của sự chạm nổ, tôi nhìn thấy họng súng đại liên cùng hai cái xác người bung lên cao, văng ra khỏi xe. Tôi quay ngang tàu bay một vòng, hét lớn, bắn, bắn. Họng đại liên trong tay ông Bob nổ lên giòn giả. Ở gần chiếc xe trắc lúc nãy bỗng nhào ra chừng chục thằng biệt kích. Chúng nó đồng loạt chĩa súng cá nhân vào chiếc trực thăng của tôi. Nhưng chưa đứa nào bấm cò kịp thì đã bị cây đại liên của ông Bob tiện đức làm hai khúc. Xác người, thịt, tay chân văng khắp nơi. Bê gạch gọi liền trong máy. Ê, Mr. Lee, looking good, looking good. Cái chữ looking good có nghĩa là đẹp mắt lắm. Là một câu rất thường được sử dụng trong quân đội Mỹ. Tôi trả lời. Nhưng chưa kịp cho bê gạch thì tiếng đại liên của ông Bob ngừng nổ. Tôi bấm máy hỏi ông Bob liền. Ê, có chuyện gì xảy ra? Hết mục tiêu rồi, tao không thấy còn ai cả. Để tôi dòng ra phía trước. Tôi xoay tàu bay, rồi chuối mũi tàu bay đi tới trước, giảm tốc độ lại, chỉ bay chừng 5 dặm 1 giờ, chậm hơn xe hơi để cho ông Bob quan sát. Tôi bấm máy nói với bê gạch. Nói cho trung tướng biết là tôi đang đi lần tới đỉnh chữ T. Bê gạch trả lời ngay. Ai coi chừng, ở đỉnh chữ T có chốt của tụi nó nằm ở đó, có cả súng nặng nữa. Cảm ơn trung tướng. Tôi tiếp tục bay tới và bấm máy nói với ông Bob. Ông có nghe trung tướng bê gạch nói rồi chứ gì? Hãy ông thấy chỗ nào tóe lửa thì ông cứ nã đại liên vào đó cho tôi. Coi như xong. Tôi tiếp tục bay tới trước nhưng bay vừa được vài trăm thước tới gần chỗ cái đỉnh của chữ T thì bên trái tôi mấy tràng liên thanh nổ ầm ầm. Văng lên kèm theo 3-4 quả đạn gì không biết, nổ ầm ầm nhán lửa lên và lửa bay véo véo, xẹt trước mặt chúng tôi. Ngày xưa lái tàu bay ở Việt Nam tôi học được một chuyện là hễ mình lái tàu bay mà còn nhìn thấy đạn xẹt chung quanh mình thì mình chưa bị trúng đạn. Lý do dễ hiểu là bởi vì nếu mình bị bắn trúng thì mình không bao giờ thấy lửa xẹt. Những tràng đạn liên thanh không làm cho tôi ngán bằng những tiếng nổ ì ầm xen kẽ vào. Cứ theo như tiếng nổ thì những tràng liên thanh này là súng tiểu liên cá nhân, hình như là loại AK-47. Nhưng những tiếng nổ lớn có thể là những súng phóng lựu B-40 hoặc M-72. Đạn liên thanh trúng vào tàu thì không sao, nhưng ăn một trái B-40 hay một M-72 thì tàn đời trai. Tôi hét vào máy vô tiếng. Ê, bắn, bắn, bắn, bên trái, đại liên đâu? Nhưng không nghe súng nổ gì cả, tôi lại hét lên lần nữa và cũng đồng thời nhận ra một chuyện là người ngồi phía sau bên trái không phải là ông Bob mà là một thằng lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Mẹ kiếp, từ lúc hắn lên tàu bay tới giờ tôi không hề hỏi là hắn có biết nói tiếng Mỹ hay không. Còn tiến sĩ thì tôi không biết. Chữ bắn là chữ gì, làm sao cho nó biết đây nhỉ? Tưởng cũng cần ngồi nói thêm, ở đây trên tàu bay có hai cây đại liên, một cây ở hông trái và một cây ở hông phải. Hông bên trái lo bên trái và bên phải lo bên phải. Mình không thể nào xoay súng ở bên phải để bắn vào phía trái được. Và hỏa tiễn ở hai bên thì nhắm thẳng tới, cho nên để do phi công bắn. Trong khi đó, từ một căn nhà ở hướng bên trái, họng súng liên thanh vẫn tiếp tục nổ và bây giờ thì tôi nghe được mấy tiếng bóp bóp ở thân tàu. Mẹ, tàu lại bị ăn đạn nữa. Trong khi đại liên trên tàu tôi không bắn trả, ông Bob ở phía sau cũng hét lên vào trong ống nói. Hình như ông nói với người lính Colombia. Ê, bắn mày, bắn mày. Oh my god, John ơi, nó chết rồi. Nó bị đạn chết rồi. À, hèn gì. À, thì ra thằng xạ thủ của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bị bắn chết rồi. Có thể bị ngay từ loạt đạn đầu tiên ở từ phía bên trái, và tiếng súng vẫn tiếp tục nổ từ bên trái, và bỗng dưng một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên giữa những tiếng nổ nhỏ của gần chục cây AK-47. Mẹ, chúng nó lại vừa phọt ra một quả B-40 hay M-72 gì đây? Tôi nghiến răng chờ đợi chiếc trực thăng nổ bùng lên nếu bị trúng đạn, nhưng không thấy gì. Một lần nữa tôi được may mắn, nhưng tôi biết sự may mắn có thể không đến lần thứ hai. Nếu muốn sống tôi phải làm liền một cái gì, bất cứ cái gì có thể căm hỏng mấy cây súng này. Nếu không giết chúng nó được thì phải làm cho chúng nó sợ. Và tôi sực nhớ đến hai bó quả tiễn tôi được trang bị ở dưới chiếc trực thăng. Phải, đại liên không bắn được thì tôi phải bắn bằng quả tiễn. Quyết định như thế, tôi vặn cần lái, đạp bàn đạp xoay đầu chiếc trực thăng thật nhanh vào phía bên trái rồi bấm cò. Một tiếng xoẹt vang lên, một trái hỏa tiễn từ dưới bụng tôi bay vút ra, để lại phía sau một ánh lửa dài rực sáng cả vùng phía trước mặt. Luồng ánh sáng đâm sầm vào một căn nhà nơi tôi muốn bắn là một tiếng nổ ầm vang lên, để ra một cục lửa màu cam sáng lòa trong đêm tối. Tất cả những họng súng ngay sau chỗ đó tắt liền lập tức. Tôi nhìn lại đồng hồ phi cũ kiểm soát một vòng và thấy tất cả đồng hồ đều hoạt động bình thường, một triệu chứng tốt. Nhưng tôi chưa mừng lâu thì một đám lửa khác lại lóe lên, rồi một đám lửa nữa và một đám nữa, toàn súng AK-47 nhưng tiếng nổ chốc chốc hướng vào người mình nghe đến sợ người. Đúng là dân biệt kích thiện chiến, chúng nó không chịu thua một cách dễ dàng như thế. Những làn đạn lửa bay veo véo trước mặt tôi, sau lưng tôi và nhiều tiếng lụp bụp khác trong tàu bay vang lên. Mẹ, tàu lại trúng đạn nữa. Nhưng tất cả những tiếng lụp bụp đó không làm tôi sợ bằng một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc mà tôi biết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi không dám quá tin nhiều vào sự may mắn của mình. Hoảng quá, tôi hét lớn lên với ông Bob. Ê, ý bắn, bắn. Ông Bob hét trả lại bằng một giọng lớn không kém giọng của tôi. Ê, không có bắn được, không thấy ai hết á, thì làm sao mà bắn? Ông Bob nói đúng, ông Bob ở bên phải chiếc trực thăng và chúng nó lại đặt súng ở phía bên trái nên ông không thể nào thấy được. Phải công nhận rằng tôi bị bắn nên hoảng quá và nói như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn biết ông ta không thể bắn được. Nhưng tôi phải nói là một cái gì, thằng nào đó lúc nãy đã bắn mấy quả B-40 và M-72 vào tôi chắc chắn phải biết là nó đã bắn hụt. Và cái nguy hiểm là nó sẽ lắp trái đạn mới vào và sẽ bắn nữa, lần này sẽ chính xác hơn. Và nếu hụt thì nó sắp bắn tiếp nữa, chính xác hơn nữa. Chính xác hơn nữa cho đến khi nào chiếc trực thăng của tôi biến thành một cục lửa trước mặt nó. Là một phi công với bao nhiêu năm kinh nghiệm ở chiến trường Việt Nam, tôi biết rõ chuyện này. Tôi lại quay tàu bay và hướng chiếc súng nổ, bấm cò gửi thêm một quả rocket vào hướng đó. Sự tàn phá khủng khiếp của trái hỏa tiễn chống chiến xa lại hiện ra trước mặt tôi và tiếng súng nổ lập tức câm họng. Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu, ánh lửa lại nhắn lên một chỗ khác gần chỗ vừa ăn đạn. Tôi lại gửi thêm một quả nữa, rồi tiếp tục một quả nữa. Trước sau tôi bắn luôn một lúc ba trái rocket, nhưng cứ xong chỗ này thì ánh lửa lại nhắn lên chỗ kia. Tôi biết tôi không thể nào chơi cái trò nguy hiểm này được, dù đạn AK-47 không đáng sợ bằng B-40 hay M-72, nhưng nếu để làm mình làm bia cho chúng nó tập bắn lâu quá, thế nào cũng có thằng biết nhắm vào cái chỗ ngồi của phi công, chỗ động cơ trực thăng hay bình xăng. Chỉ cần một viên đạn AK vào máy tàu tôi thì tàu tôi sẽ rớt và chúng nó sẽ ào ra bắt sống tôi. Hoặc tệ hơn, chiếc trực thăng này có thể nổ bùng lên như một ngọn đuốc. Bắn chai rocket thứ ba xong thì bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện, tôi đã quên tắt đèn phi cơ, thế là tôi thò tay tắt công tắc đèn và đồng thời tống hết ga kéo tàu lên cao. Hai động tác của tôi đem lại kết quả tốt đẹp liền, bọn biệt kích rối loạn. Không biết đường nào đâu mà bắn, nên tất cả những họng súng đột nhiên khựng lại. Nhưng chỉ khựng lại một chút thôi, rồi chúng nó lại ùa nhau tiếp tục nổ nữa. Dân chuyên nghiệp mà. Nhưng lần này tôi thấy súng bắt đầu nổ bậy bạ, đạn bay xuống phía dưới, hai bên phải, hai bên trái của tôi. Tôi biết chắc chắn như thế trong đêm tối bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là những đường đạn lửa tôi nhìn thấy, và lý do thứ hai là những tiếng nổ tôi nghe được. Một họng súng khi nó chĩa thẳng vào người mình có một tiếng nổ khác hẳn với tiếng nổ khi họng súng chĩa vào chỗ khác. Ai đã từng đi chinh chiến và đã từng tham gia chiến trận đều biết rõ chuyện này. Phát súng ân tình phần thứ 217 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục 218.